Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526. Chương 526. Chắc hẳn nàng Hạ Vãn An nghĩ như thế nào đều không nghĩ tới, mình tân tân khổ khổ thiết kế tác phẩm, còn không có hiện ra ở đám người đáy mắt, liền đã biến thành nàng a. Nàng Hạ Vãn An thật sự cho rằng nàng chỉ mộ, chỉ muốn hủy đi nàng lễ phục phương pháp kia đối phó nàng sao? Kia nàng không khỏi cũng quá ngây thơ. Chẳng những nàng thiết kế bản thảo trở thành nàng chi mộ, còn có càng kinh hỉ hơn đây này. Nàng Hạ Vãn An trong mâm tồn lấy cái kia thiết kế bản thảo cũng đã bị đánh cháo. Đợi chút nữa nàng Hạ Vãn An lên đài, chỉ cần thiết kế bản thảo bày ra, nàng liền lập tức sẽ bị chọc thủng là đạo văn nàng chỉ mộ sáng ý. Tại nhiều như vậy xuất thân quý báu mặt người trước, Hạ Vãn An cắm như thế lớn ngã nhào một cái, sợ là muốn cho Hàn thị xí nghiệp mang đến tổn thất không thể vãn hồi a. Dù sao nàng là Hàn Kinh Niên phu nhân mà nàng tiếp phong yến ngày ấy, Hàn gia lão thái thái lão già kia nói cái gì sợ nàng chỉ mộ qua cửa hủy nàng Hàn gia trăm năm cơ nghiệp, nàng ngược lại là muốn để lão già kia thấy rõ ràng đến tột cùng là ai hủy bọn hắn Hàn gia trăm năm cơ nghiệp. Còn có, nàng vừa mới xuống đài lúc, tất cả mọi người ở đây nhìn về phía tầm mắt của nàng đều tràn đầy bội phục cùng tán thưởng. Nàng chỉ mộ rốt cục muốn rửa sạch rơi ban đầu ở tiếp phòng yến bên trên nhiễm dơ bẩn. Chỉ cần nàng cầm duyệt dung hội giám thưởng hội thứ nhất, những cái kia quá khứ ai còn sẽ nhớ kỹ, những cái kia kinh người trong vòng còn không phải muốn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến quỳ liếm nàng mà. Nghĩ tới đây, chỉ mộ khẽ nâng khiêng xuống ba, nhìn như rất đoan trang ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn qua tiếp xuống người không ngừng lên đài hiện ra tác phẩm của mình. Kỳ thực đáy lòng đã sớm tràn đầy kìm nén không được kích động cùng chờ mong. Thời gian từng giờ từng phút chảy xuôi mà qua, nhà thiết kế lên đài cái này đến cái khác, trong lúc bất chi bất giác đến Hạ Vãn An. Tại người chủ trì ra hiệu số 26 nhà thiết kế lên đài lúc, chỉ mộ lập tức một mặt xem kịch vui quay đầu nhìn phía Hạ Vãn An. Hạ Vãn An thì là tại vị đưa bên trên, xoắn suýt trong chốc lát lại một hồi, chậm chạp đều không có đứng dậy. Đây là có chuyện gì? Số 26 nhà thiết kế là ai vậy? Tại mọi người nghi hoặc âm thanh bên trong, người chủ trì lại một lần mở miệng. Số 26 nhà thiết kế, xin ngài lên đài. Tạ ơn số 26 nhà thiết kế, chỉ mộ trên mặt khinh thường càng ngày càng đậm hơn. Liền ngay cả nhìn về phía Hạ Vãn An ánh mắt đều lộ ra đùa cợt. Càng như vậy, Hạ Vãn An càng là cố ý để cho mình trên mặt nhìn rất lo nghĩ. Thẳng đến người chủ trì thứ tư lượt hô số 26 nhà thiết kế lúc, Hạ Vãn An lúc này mới giả bộ làm thực sự không có cách nào dáng vẻ, kiên trì đứng lên. Nhìn thấy Hạ Vãn An, trung niên nữ tử ngược lại là kinh ngạc một chút, sau đó liền ý cười như nước đưa tay vỗ tay lên. Tiểu nha đầu, không cần khẩn trương, cố lên nha. Nàng mới không phải khẩn trương, nàng là cố ý. Bất quá đối mặt cái này toàn trường một cái duy nhất vì chính mình vỗ tay tiên nữ nãi nãi, Hạ Vãn An trở về một vòng cười, vì để cho trì mộ càng yêu ngạo hơn càng đắc ý. Hạ Vãn An để cho mình kia xóa cười nhìn 10 phần miễn cưỡng. Đứng tại sân khấu bên trên, Hạ Vãn An móc ra bàn đưa cho người chủ trì lúc, khóe mắt nàng dư quang hướng chỉ mộ bên kia nhìn lướt qua. Quả nhiên như nàng nghĩ như vậy, chỉ mộ thấy được nàng bàn, đáy mắt kia xóa xem kịch vui chỉ riêng càng thêm hưng phấn. Cùng trước đó đồng dạng, tại người chủ trì đem bàn đưa cho nhân viên công tác lúc, Hạ Vãn An giơ microphone, làm tự giới thiệu, mọi người tốt. Ta gọi Hạ Vãn An, tại nàng nói chuyện quá trình bên trong, sau lưng nàng màn hình lớn sáng lên, Hạ Vãn An một bên cầm ống nói tiếp ngắn gọn tự giới thiệu. Một bên hướng Trì Mộ bên kia nhìn lại, chỉ thấy Trì Mộ khóe môi cười càng đắc ý càng làm càn ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.